Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Thần Hậu Freak. Nếu như là kinh lịch Thor một kịch bản trước đó Thor, đối mặt Loki bày ra âm mưu, hắn nhất định sẽ trước tiên dẫn theo chính mình chiến trùy xông vào Kim Cung đại náo một phen. Hình mờ quảng cáo khảo thí, hình mờ quảng cáo khảo thí cùng Gen quen biết yêu nhau. Cùng Eric giáo sư cùng Daisy hữu nghị, để Thor lấy một giới người bình thường thân phận thể nghiệm đến trước kia chưa hề trải qua người. Bình thường sinh, hắn táo bạo tính cách tại đoạn thời kỳ này bên trong bị san bằng không ít. Bắt đầu dần dần học được tỉnh táo cùng khắc chế. New York chiến tranh bên trong. Thor tại sinh cùng tử huyết chiến bên trong nhận thức một đám đáng tin chiến hữu. Thông qua cùng bọn hắn tiếp xúc cùng học hỏi lẫn nhau, Thor thu hoạch được tiến một bước trưởng thành. Thần vương Odin cũng vì này vui mừng không thôi. Bất quá bởi vì cái gọi là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Cho dù Thor học xong khống chế tính tình của mình, nhưng Thor chung quy là Thor. Tính cách của hắn đặc điểm cũng sẽ không bởi vì lịch duyệt trưởng thành mà bị triệt để cải biến. Là sự chui vào Kim Cung khoảng thời gian này, Thor tại giày vò bên trong càng ngày càng nhanh nóng nảy. Theo bản năng tại Kim Cung tường thành ngoại lai về dạo bước, nhiều lần hắn đều nắm chặt Mjolnir chuẩn bị xông vào Kim Cung bên trong. Cũng may là sâu động tác rất nhanh. Càng ngày càng không kiên nhẫn, Thor rốt cục đợi đến bí thuật sư đặc hữu truyền tống môn. Một vòng năng lượng hỏa táng xé mở Thor bên người không gian. Lá sâu ôm ngang một tên ngủ mê không tỉnh thịnh trang mỹ phụ từ bên trong cửa đi ra. Mẫu thân, suỵt, lá sâu vội vàng ngăn cản Thor dưới sự kích động khống chế không nổi giọng. Yên tĩnh, chờ chúng ta sau khi trở về lại nói. Odin Kim Cung phụ cận nguyên bản từ tinh thông pháp thuật thần hậu Freak dẫn đầu đám Druid bố. Chí pháp thuật kết giới. Freak ngủ say về sau. Pháp thuật kết giới bảo trì có chỗ thư giãn nhưng y nguyên tồn tại. Là sâu tốn không ít công phu mới miễn cưỡng đang đến gần cung điện ngoại vi tiếp ứng điểm bên cạnh. Xé mở công thành nhóm. Đem thần hậu giao đến Thò trong tay. Lá sâu lần nữa mở ra mới truyền tống môn. Ba người trở lại Thò lâm thời chuẩn bị bí ẩn điểm an trí. Ta chờ các ngươi thật lâu. Mới vừa tiến vào chuẩn bị từ trước căn phòng tốt. Một cái thanh âm quen thuộc ngay tại trong phòng vang lên. Thò phản xạ có điều kiện đem bàn tay hướng bên hông chiến trùy. Nhưng sau đó hắn lại buông lỏng xuống. Hai đồ, ngươi sẽ không tính toán tố giác chúng ta à? Trong phòng đâm kiếm mà đứng chính là Asgard người giữ cửa hai đồ. Hắn cặp kia màu hổ phách hai mắt tại lá sâu. Thò cùng Freak trên thân vừa đi vừa về quét một vòng. Cuối cùng thở dài, ngoặc kép chấm chấm. Nếu như dựa theo thần vương mệnh lệnh làm việc, ta xác thực cần phải tố giác các ngươi. Nhưng, các ngươi làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Phía sau cần phải có ẩn tình khác a. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế, Thò hướng hai đồ giải thích một phen về sau, chung với vương thất người giữ cửa như có điều suy nghĩ nhìn xem vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh Freak. Thần hậu hẳn là tại không có phòng bị dưới tình huống chúng Loki huyễn thuật. Nhất định phải sử dụng pháp thuật kích thích tinh thần của nàng, để nàng từ Loki bện trong ảo cảnh thoát ly. Thò quay đầu nhìn một chút lá sâu, lúc này lá sâu chính đem tay trái thả trên trán Freak. Thần hậu tinh thần không gian rất bình tĩnh, nhưng nàng linh hồn lại phi thường sinh động, tựa hồ ngay tại kinh lịch lấy cái gì chuyện tốt đẹp. Hai đồ nói không sai, Loki tám thành là hợp ý, bố trí một cái mỹ diệu huyễn cảnh, để vốn là tinh thông huyễn thuật thần hậu tự nguyện xa vào trong đó. Các ngươi lui xa một chút, ta đến nếm thử đem thần hậu tỉnh lại, chờ hai người thối lui đến gian phòng nơi hẻo lánh về sau. Lá sâu từ bên hông gói nhỏ bên trong lấy ra Eden quả táo vàng. kích hoạt quả táo vàng tản mát ra mãnh liệt tinh thần ba động. Hai đồ cùng Tho mặc dù không đến mức nhận quả táo vàng khống chế, nhưng ở lá sâu cường hóa sau sóng tinh thần trùng kích dưới cũng thực không dễ chịu. Không phải chủ yếu nhằm vào mục tiêu, Tho cùng hai đồ đều như vậy. Bị trọng điểm chiếu cố, thần hậu phản ứng mãnh liệt hơn. Nàng nguyên bản bình thản biểu lộ trở nên buồn khổ, đôi mi thanh tú dần dần nhăn lại, buông lỏng hai tay cũng cầm thật chặt, tựa hồ đang giãy giụa ý đồ thoát khỏi cái gì. Lá thâu thanh âm như là hồng trung đại lữ thẳng vào Frick trong linh hồn. Frick điện hạ, nếu như ngươi tiếp tục sa vào trong ảo cảnh, bước kia hư ảo trang cảnh vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành chân thực. Tỉnh dậy đi, ếch, theo quả táo vàng lóe ra chướng mắt áng sáng vàng. Thần hậu thân thể không tự chủ hướng lên ưỡn một chút. Ai tương đương, tại Tho khẩn trương nhìn chăm chú bên trong. Frick theo một tiếng thật dài thở dài mở hai mắt ra. Hai hàng thanh lệ từ nàng khóe mắt chảy xuôi mà xuống. Quả nhiên, tất cả đều là Loki biên chế mộng đẹp và mẫu hậu. Nhìn thấy Frick giãy giụa lấy muốn ngồi dậy, Tho vội vàng đi vào trước giường đưa nàng dìu dắt đứng lên. Ngươi không sao chứ? Có cảm giác nơi đó không thoải mái sao? Frick như bầu trời xanh xanh lam, hai mắt tại Tho trên mặt dừng lại trong chốc lát. Đưa tay tại hắn tràn đầy râu quai nón trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái. Ta không sao, chỉ là tại Loki trong ảo cảnh là một giấc mơ đẹp. Frick nhìn qua đen nhánh ngoài cửa sổ. Hai mắt có chút chạy không? Ở trong mơ, người cùng Loki giống khi còn bé đồng dạng. Đùa giỡn thời điểm sẽ không ảnh hưởng đến lẫn nhau ở giữa thâm hậu tình cảm. Ta và người phụ thân ngay tại bên cạnh nhìn xem. Bên cạnh thậm chí còn có. Lời nói đến nơi đây đột nhiên gián đoạn. Frick mím môi một cái. Trên mặt lộ ra bi thương chi sắc. Được rồi, mộng cuối cùng chỉ là mộng. Tựa như ngươi vị pháp sư này bằng hữu nói tới đồng dạng. Nếu như chúng ta không tại thế giới hiện thực cố gắng, trong mộng tràng cảnh vĩnh viễn không cách nào trở thành hiện thực. Lá sâu lấy bí thuật sư lễ nghi, hướng Frick hành lễ. Asgard thần hậu Frick điện hạ, ta là Kamata bí thuật sư lá sâu. Trước đó mạo muội phía dưới mạo phạm ngài, xin hãy tha lỗi. Khí độ ung dung, Frick mỉm cười đưa tay hư phủ. Không cần để ý, ta không phải không phân rõ nặng nhẹ người. Một phen hàn huyên cùng chào hỏi, Frick trên mặt biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên. Hiện tại kim cung bên trong tình huống như thế nào? Tìm tới phụ thân ngươi rơi xuống sao? Frick là Odin trọng yếu nhất hiền nội trợ. Mặc dù tại nhất thời không tra phía dưới chúng Loki huyễn cảnh, nhưng khi nàng sau khi tỉnh lại liền rất nhanh làm rõ sự tình chân tướng. Tho lắc đầu, vì Asgard yên ổn cân nhắc, chúng ta không có tùy tiện rút dây động rừng, mà là trước đem mẫu thân ngươi bí mật cứu ra chủ trì đại cục. Frick vui mừng cười cười, Tho, ngươi lại trưởng thành, ta thật cao hứng ngươi có thể từ quốc gia phương diện cân nhắc. Không có xúc động phía dưới lỗ mãng hành động. Ếch tương đương, Tho lúng túng gãi gãi gương mặt. Đây thật ra là Lục đề nghị. Có thể cứu ra mẫu thân ngươi cũng là nhờ có hắn viện trợ. Frick màu xanh lam hai mắt quét thoáng. Cái lá sâu, tiếp tục cổ vũ đối với Tho nói ra. Có thể tiếp thu bằng hữu đề nghị. Đối với ngươi cũng là một cái không nhỏ trưởng thành. Hy vọng về sau ngươi trở thành quốc vương sau cũng có thể thiện nạp đám đại thần đưa ra hữu ích. Đề nghị là được, nói chuyện liền đến nơi này đi. Ta rất lo lắng phụ thân ngươi tình trạng cơ thể. Frick từ trên giường ngồi dậy, nguyên bản ung dung hoa quý ôn nhu khí chất dần dần trở nên uy nghiêm. Nên đi vạch trần Loki lần này quá mức, đùa ác tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.